Konoha Chi Quang, chương 104, Yabuza Sát Thanh, 2, 5. Góc truyện audio.com. Chấm, Soseki, người nói, chúng ta dạng này có phải hay không coi như xong thành lão đầu tử bàn giao nhiệm vụ. Trên đường, Asuma nhỏ giọng thầm thì nói, nào có dễ dàng như vậy. Soseki lắc đầu, tựa như chính bọn hắn nói một dạng. Những tiểu quốc đó lập trường cũng sẽ không bởi vì bọn hắn những này hạ nhẫn mà thay đổi. Nghe hắn vừa nói như vậy, Asuma có chút buồn bực. Vậy chúng ta không phải toi công bận rộn. Một bên, Kurenai ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tinh xảo cái cằm. Ta nghĩ, làm như vậy chủ yếu là vì truyền đạt thái độ A, Soseki khẽ vuốt cằm. Quyết định một quốc gia chính trị lập trường nhân tố có rất nhiều. Trọng yếu nhất liền là đối phương biểu hiện ra quân lực cùng kinh tế. Hai cái này tự nhiên là từ hỏa ảnh đại nhân đến cân nhắc. Mà chúng ta truyền đạt hình tượng và thái độ mặc dù không cách nào đưa đến tính quyết định tác dụng. Nhưng ở cùng các loại tình huống dưới vẫn có thể ảnh hưởng đến bọn họ khuynh hướng. Asuma như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Soseki vừa cười bổ sung nói. Trừ cái đó ra. Chúng ta có thể làm liền là hiện ra tự thân tiềm lực. Để những tiểu quốc đó biết, tương lai tất nhiên thuộc tại chúng ta Konoha. Rất tốt, vậy liền để chúng ta cầm xuống trận này trung nhẫn khảo thí. Asuma chính lòng tin tràn đầy nói. Đột nhiên, chung quanh truyền đến một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Núi dao động địa động, sóng nhiệt huyên náo. Để Asuma cùng Kurenai đều có chút tâm thần thất thủ. Thời cơ, Yabuza lấy tốc độ nhanh nhất xông đi lên. Tại cực nhanh tiến tới trên đường. Vẫn không quên kết ấn chế tạo ra hai cái thủy phân thân. Hắn cũng không trông cậy vào những cái kia sớm bố trí tốt khởi bạo phù có thể thương tổn được đối phương. Chỉ cần có thể hấp dẫn trong nháy mắt chú ý liền đầy đủ. Bản thể hắn đầu tiên là một cái đại thác nước chi thuật đem ba người ngăn cách mở. Hai cái phân thân làm theo thừa dịp Asuma cùng Kurenai thất thần lúc dùng ra thủy lao chi thuật. Soseki một cái nhảy vọt, dẫm trên tàng cây né tránh công kích. Thủy lao chi thuật, Yabuza ánh mắt lạnh lùng. Chỉ cần một phút đồng hồ, bọn họ liền sẽ tại thủy lao bên trong ngạt thở tử vong. Muốn cứu bọn họ lời nói. Người nhất định phải tại trong vòng một phút đánh ngã ta. Chấm, dù là sớm tiêu hao Soseki đại lượng chakra. Hắn cũng vẫn cảm thấy không an toàn. Cho nên mới muốn ra biện pháp này. Một phương diện giải trừ hai người kia uy hiếp. Lần nữa khôi phục đến một đối một trạng thái. Một phương diện khác nhiễu loạn Soseki tâm thần. Làm cho đối phương tại vội vàng sao động tâm tính dưới xuất hiện sai lầm. Về phần trong vòng một phút đánh ngã hắn. Theo Yabuza, trừ phi Soseki có thể tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị trạng thái dưới tiến vào lần trước cái kia trạng thái. Nếu không, hắn thắng định, quảng cáo, nơi xa, Murasaki Suchi trong lòng tràn đầy kinh hãi. Phân ra hai cái thủy phân thân chế tạo thủy lao. Bản thể còn có thể dùng ra cường đại như vậy cấp A nhẫn thuật. Gia hỏa này căn bản chính là cái quái vật. Thậm chí lần trước đuổi giết chúng ta cũng chỉ là đang chơi náo. Hoàn toàn không cần ra thực lực. Trong lòng kinh hãi sau khi. Hắn cũng phát giác không thích hợp. Chờ một chút. Căn cứ bản đại gia phân tích. Cái kia Shimizu Soseki. Không nên chỉ là một cái phi pháp phẩm sao? Trong rừng, đã ngươi như vậy vội vã tìm chết. Vậy ta cũng chỉ đành thỏa mãn ngươi yêu cầu. Soseki ánh mắt bình tĩnh. Từ túi công cụ bên trong móc ra người đứng đầu bên trong kiếm. Mạn thiên hoa vũ bắn về phía Yabuza. Ném mạnh thuật, ngươi chakra đã ít đến liền nhẫn thuật cũng sẽ không dùng sao. Yabuza chào phúng lấy. Đem những shuriken đó toàn bộ đánh rơi. Soseki phải đầu ngón tay điểm nhẹ. Giống như là kích thích trong hư không dây đàn. Dẫn động lập trong tay mặt đất kiếm toàn bộ bay lên. lấy cuồng phong sậu vũ chi thế vờn quanh Yabuza khởi xướng tiến công. Cùng lúc đó, hắn tay trái bắt đầu một tay kết ấn. Sau một khắc, 10 cái ảnh phân thân đứng ở Soseki bên cạnh thân. Yabuza cũng chú ý tới một màn này, nhưng cũng không hề để ý. Chỉ là trong lòng kinh ngạc Soseki lại còn có chakra. Phi lôi thần loạn chém. Sở hữu Soseki toàn bộ biến mất. Sau đó, tại Yabuza không dám tin trong ánh mắt. Xuất hiện tại những shuriken đó vị trí. Soseki, Soseki, Soseki, Soseki, Yabuza, Soseki, Soseki, Soseki, Soseki. Loại tình huống này, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Sở hữu Soseki đều cầm phi tiêu hướng hắn đâm tới. Thoáng qua ở giữa, Yabuza liền bị đâm thành con nhím. Phốc ách, tốt, tốt lợi hại ám sát thuật. Nếu như ta cũng đã biết, nói không chừng liền có thể sáng tạo ra hoàn mỹ nhất giết người. Yabuza nỉ non tự nói. Sau đó, trong mắt quang mang ảm đạm đi. Cường đại cỡ nào nội tâm. Soseki khẽ lắc đầu, chỉ tiếc, nhìn thấy Yabuza này thê thảm cùng cực tử trạng. Murasaki Shuichi hoảng sợ quá chặt chẽ bịt lại miệng mũi. Vậy mà chỉ dùng vài giây đồng hồ liền giết chết Yabuza. Nói đùa cái gì? Vì cái gì ta muốn theo loại quái vật này cùng một chỗ tham gia chung nhẫn khảo thí? Nghĩ tới đây, Murasaki Shuichi một trận hoảng sợ. Còn tốt có Yabuza kẻ ngu này giúp ta dò đường. Nếu không lần này liền chết. Chờ một chút. Vừa rồi tựa như là khởi bạo phù thanh âm. Bọn họ sẽ không phải tưởng rằng ta. Tuy nhiên chiến đấu kinh lịch nhìn qua có chút phức tạp. Nhưng trên thực tế, từ Yabuza dẫn bạo khởi bạo phù lại đến bị Soseki giết chết. Cộng lại cũng chưa tới 10 giây đồng hồ thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, trùng hợp để hắn bộ vị mai phục nham ẩn chạy tới. Giết bọn hắn. Để Konoha cảm thụ thống khổ. Murasaki Shuichi đại ca, nhớ kỹ cho chúng ta lưu một cái a. Một đám nham ẩn nghe được khởi bạo phù thanh âm sau liền hứng thú bừng bừng chạy đến. Nhưng mà, trước mắt cũng không có Murasaki Shuichi thân ảnh. Chỉ có Soseki cùng một bộ ngã xuống đất thi thể. Ách, người kia nhìn qua, làm sao có điểm giống là Yabuza. Ha, ha. Yabuza loại kia quái vật làm sao có thể? À, giống như thật sự là hắn. Khua tay đoản đao phi tiêu xông lên nham ẩn mọi người cứng đờ. Nhìn về phía trước bình tĩnh như nước Soseki. Trong lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Làm sao cảm giác, tình huống giống như có chút không thích hợp. Còn có, Murasaki Shuichi đại ca đâu? Cùng lúc đó, Asuma cùng Kurenai từ vỡ tan thủy lao bên trong đi tới. Đáng giận, lại bị Yabuza hỗn đản này tính kế. Asuma nổi giận không thôi nói ra. Ta tốt khí, Kurenai thì là lời ít mà ý nhiều nói. Vạn Mako M. Sau đó, hai người khó chịu ánh mắt tìm đến phía một đám nham ẩn. Quảng cáo, nói đến, các ngươi cùng Yabuza là một đám A. Mới vừa rồi còn nói muốn giết chúng ta. Chấm, một đám nham ẩn trên mặt xấu hổ. Chậm rãi lui về sau qua. Ta cảm thấy, trong này có thể có chút hiểu lầm. Ha ha, ha, ha, chúng ta mới vừa rồi là nói đùa. Bọn họ chính trong lòng run sợ lui lại. Nhưng vào lúc này, tại tháp cao mặt sau, cách xa nhất mấy cái nham ẩn rốt cục chạy tới. Giết sạch Konoha ninja. À, đến tiếp sau khởi bạo phù làm sao không có động tĩnh. Nhìn ta, nghe đến mấy cái này thanh âm. Một đám nham ẩn ninja sắc mặt trắng nhợt. Còn đến không kịp ngăn cản. Đã nhìn thấy trước đó bình ổn lại nổ tung lại một lần nữa lan tràn hướng Konoha ba người. Lại muốn tính kế chúng ta. Chấm, Asuma cùng Kurenai ngầm bực. Cũng không do dự nữa. Trực tiếp bắt đầu đồ sát. Rất nhanh, lao ra nham ẩn một phương liền toàn quân bị diệt. Loại thực lực này còn tới mai phục chúng ta. Chấm, Asuma chẳng thèm ngó tới nói. Sau đó kịp phản ứng. Đúng, Soseki, chúng ta là không phải còn để lọt người nào. Một mực trốn tránh không dám ra đến Murasaki Shuichi nhất thời trong lòng căng thẳng. Tóm lại là đến chúng ta Konoha tham gia trung nhẫn khảo thí. Tốt xấu cho bọn hắn lưu chút mặt mũi đi. Soseki mỉm cười nhìn hướng một cái hướng khác. Thầm nghĩ trong lòng. Đã bị ta sợ mất mật sao? Loại này hoảng sợ bóng mờ. Sẽ để cho hắn tại đối mặt ta huyễn thuật lúc liền chống cự ý nghĩ cũng sẽ không có. Loại người này. Còn sống có lẽ càng có giá trị. Asuma cùng Kurenai đương nhiên sẽ không phản đối. Đi theo Soseki hướng đi tháp cao. Sau lùm cây Murasaki Shuichi thân thể mềm nhũn, chợt trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Đúng, đúng ta hại chết bọn họ. Chờ trở lại nham ẩn. Không, không đúng. Là Yabuza hại bọn họ. Là Konoha giết bọn hắn. Không có quan hệ gì với ta. Không có quan hệ gì với ta. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.